Chương 254, đêm trước gác ma run sợ tâm tư. Đợt, liên quan tới hắc hóa trạng thái xã bở tính cách, nói vậy cùng xã bở có chút tương tự đi, phỏng chừng sẽ là rất trầm mặc một người đây. Nếu như vậy, chúng ta trận doanh không thể nghi ngờ là cường đại nhất đang ở Long Hy Thược thành công triệu hồi ra sẽ vạn thời điểm. Mẹ ý bên kia cũng đã kinh thành công chui khế ước lỗ thủng. Tức xứ quên đi vốn đang dự định nói cho mẹ ý chính mình sự tình. Bất quá vừa nghĩ tới giải thích cần rất nhiều thời giờ, Long Hy Thược liền bỏ ý niệm này đi. Một bên vội vàng cùng mẹ y nói lời nói, Long Hy Thược một bên giơ tay lên, hướng về hắc hóa trạng thái xạ bờ phô bày nó lệnh chú. Xê bàn, bỡ lạ cờ cờ xạ bờ ở ánh mắt quét qua Long Hy Thược tay phía sau, an mặc hắc sắc trọng khải xạ bờ quỳ một chân trên đất, thấp đầu, từ nay về sau thân này cùng ngài cùng tồn tại, mạng của ngài vận cùng thân này tương tồn ở đây. Khế ước hoàn thành. Bỡ lạ cờ cờ xa bờ. Vẫn đến khi bởi vì triệu hoán trận mà nhấc lên ma lực Lưu Bình tức đến, khoát tay háo để cho mình tên này sẽ vạn sau khi đứng dậy, Long Hy Thược mới có hậu chi hậu giác nghĩ tới cái này đáng giá chú ý vấn đề, ngươi cũng có thể phát hiện ngươi với còn lại sẽ vạn chỗ bất đồng đi. Là vâng đúng, Master, ta cảm nhận được thân thể tồn tại. Hắc hóa trạng thái xa bờ nhìn về phía Long Hy Thược trong ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Lắng động ở trong thánh bôi hắc sắc nước bùn, ngay cả đụng chạm giả bản thân linh hồn cũng sẽ ô nhiễm. Phổ thông nhân loại không cần phải nhiều lời, như partner một dạng siêu tự nhiên tồn tại cũng không ngoại lệ. Bị ô nhiễm người tính cách đem xoay ngược lại vì tà mặt ác. Đó là bởi vì va chạm vào đời này toàn bộ chi ác gã lịch ở giả mẻn dục mà sinh sinh ngông cuồng, xưng là hắc hóa trạng thái. Trong đó, có nguyên nhân vì thân thể mang đặc tính mà đem bùn đen coi như lực lượng của chính mình thao túng người, cùng với bởi vì mãnh liệt mình mà miễn trừ tinh thần ô nhiễm người. Người trước đại biểu là mạ tủ xạ cụ dạ, người sau đại biểu là dịu games. Hắc hóa trạng thái partner sẽ ở chén thánh lực lượng đạt được nhục thân, bởi vậy chúng nó biến thành cùng hiện thế có cường liệt ngay cả hệ tồn tại. Tuy là vật lý can thiệp lực tăng đại, nhưng cùng lúc trở nên không pháp linh thể biến hóa. Ngoài ra, bởi vì mất đi đối với ma lực tiêu hao tự chủ, chiến đấu năng lực bay vọt tính tăng đại. Khí thế của nó có thể đủ không khống chế được đầu máy tới tỷ dụ đi. Bởi vì là ở không khống chế được cha NG Thao Y, cho nên không thể tiến hành kín đáo thao túng, bất quá lực phá hoại tương ứng mà tăng lên. Đem phá hư cùng chết tung khắp thế giới có thể hãi tồn tại. Đó chính là hắc hóa trạng thái bản nở. Thế nhưng hắc hóa trạng thái xã bở rất tinh tường tự thân cảm giác. Đây là với nguyên bản thân thể hoàn toàn bất đồng thân thể, nàng thậm chí có thể cảm giác được ma lực của mình đang kéo dài tăng mạnh, ma lực thậm chí có thể đạt được S hơn nữa, mình cũng chút nào không cần lo lắng biến mất khả năng, chính mình hắc hóa trạng thái cùng chén thánh hoàn toàn không liên quan, cũng có thể nói là mạ sở phú dư chính mình hoàn toàn sinh mệnh cùng tính cách, tương đối cũng liền càng thêm độc lập, tự. Do hắc hóa trạng thái xã bờ vẫn là thật là có chút trầm mặc ít nói đây nhìn đứng ở bên cạnh mình hắc hóa trạng thái xã bờ, Long Hy Thược trêu ghẹo nói, mà hắc hóa trạng thái xã bờ chỉ là khẽ gật đầu. Cái này thật đúng là một thú vị tình trạng đây đang ở Long Hy Thược bên này đang cùng sệ vạn ở câu thông thời điểm, một bên khác ngây ngô một chút lười biếng thuần hậu tiếng nói từ từ vang lên, bị ô nhiễm anh linh làm sao cũng sẽ xuất hiện tại loại chiến trường này nghe được câu này lời nói. Với là chuyện đương nhiên nghiêng đi đầu, thấy là tên kia ăn mặc tử sắc hệ Nhật Bản cổ đại võ sĩ truyền thống phục sức kiếm khách, đang vi thiêu nổi lên một bên lông mi nhìn chăm chú vào Long Hy Thược nơi. Đây, màu vàng đất tóc dài ở ánh trăng như nước chiết xạ ám tử sắc ánh sáng lộng lẫy, ôn nhuận vì ô nẹ sắc hai mắt khỏe mắt tung bay, phối hợp khỏe môi dây dưa bắt đầu biên độ, dáng từ 7 phần nho nhã 3 phần hào hiệp bên trong, lộ ra 2 phần trêu tức không chịu gò bó. Đây chính là gọi tới ngụy ạ xạ xỉn sao Long Hy Thược nhìn đứng ở trước mắt mình xạ xạ kỳ cổ gì rồi, người tác dụng tựa hồ không phải rất đại a. Hơn nữa đây cũng không phải là bỏ nguyên bản tính danh, làm giá không anh linh xạ xạ kỳ cổ gì rồi xuất hiện với nơi đây ngươi, cần quan tâm vấn đề. Thật rất có ý tứ sâu màu tím mắt thấy hướng về phía Long Hy Thược, sau đó nheo lại, mang theo chỉ tan khắp nơi thanh âm ung dung vang lên, sở hữu kỳ quái năng lực mạ sở sao ngô. Dĩ nhiên làm cho rớt xuống anh linh chui không trở thành mạ sở sệ vạn, lần này chiến tranh hệ thống thật đúng là không chịu trách nhiệm a sau một câu lời nói, là đối đã kinh chỉnh lý xong đỉnh núi mặt đất, thu hồi pháp trượng nhìn tới mẹ ỉ. Ta có hay không chui quy tắc chỗ trống không phải thân vi thần nguyên nên quan tâm sự tình. Màu nhạt nhãn rất là không vui được quét qua xạ xạ kỳ sau nhìn về phía Long Hy Thược. Master, ngươi xác định là thân phận của hắn là giá không anh linh sao? Ta bên này tư liệu biểu hiện là hắn chính là xạ xạ kỳ cổ dị rồ. Thế nhưng ta bên này không phải. Mẹ ý ngươi cũng biết ta năng lực. Long Hy Thược nhìn một chút xạ xạ kỳ, ta đoán chắc là bởi vì có cùng trong truyền thuyết tên kia kiếm khách có tương tự chính là năng lực cùng từng trải, cho nên mới phải bị đặt ở cái này hư cấu anh linh vương tọa, trực tiếp làm xạ xạ kỳ cổ dị rồ tới sử dụng. Ta cho tới bây giờ không có hoài nghi qua Master năng lực. Mẹ ý rất chuyện đương nhiên gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía xạ xạ kỳ, mặc dù nói là có thêm tương tự chính là năng lực, thế nhưng kỳ thực nhận thức nói thật lên lời nói, ngươi nên là thuộc về cái loại này chỉ vào truyền kỳ anh hùng tên không nhân vật nổi danh chứ xem ra lần này chiến tranh là chỉ trông không đến ngươi. Mặc dù đối với tự thân tài nghệ tương đương tự phụ, bất quá nếu như thân là Master ngươi là cho rằng như thế lời nói, ở tựa hồ cũng không có thể dành cho hoàn toàn phản bác. Xạ xạ kỳ đối với lần này thì là tương đương không thèm để ý, thân là gia thần, không thể làm trái chủ ý tứ, cái này thật đúng là một kiện khiến người ta cảm thấy phiền não sự tình đây có thể lời nói, ngươi liền phụ trách cửa chùa an toàn đi. Mẹ ỷ thản nhiên nói, hiện nay cũng chỉ có như vậy. Dường như ta cũng không có thể ly khai sơn môn quá xa địa phương xạ xạ kỳ hơi có chút tự biết hiển nhiên nói, sau đó xoay người biến mất ở ba người trước mặt. Hiện nay, vẫn có vài cái sẻ vạn chưa tư nở dê xuất hiện đây. Thế nhưng tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Được rồi, mẹ ỷ, ngày mai lời nói, đi với ta một chuyến trường học đi à, được rồi, xạ bở cũng cùng đi đi. Tin tưởng sẽ hữu dụng đến ngươi thời điểm Long Hy Thược xoay người nhìn một chút trầm mặc không nói hắc hóa trạng thái xạ bờ. Hắc hóa trạng thái xạ bờ cũng không nói gì lời nói, chỉ là hơi gật đầu, lãnh khốc biểu tình vẫn như cũ động ở nàng xinh đẹp gò má, bất quá đang cùng Long Hy Thược đối diện thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng có một loại tên là cảm tình tồn tại. Cùng lúc đó, tỏ xạ cả gia tộc. Này, lại nói tiếp, ạ chờ là cung binh cái này chức vị danh hào A, ta làm Master. Có quyền biết mình sẽ vạn tên họ thật, thân phận cùng với thân là phương nào anh linh thế nhưng, nói tới chỗ này tỏ xạ cả Jin dừng một chút, ngươi không cần nói cho ta, ngươi đến hiện tại cũng không nghĩ bắt đầu thân thế của mình. Ai tỏ xạ cả Jin bất đắc dĩ nói, thân là sẽ vạn, dĩ nhiên không nhớ rõ chính mình tên thật, điều này sao có thể chứ không biết, nói chung, bây giờ ký ức vẫn là hết sức hỗn loạn. À chờ nhíu chặt lông mày, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống thực sự làm bộ. Bất quá, ta nghĩ, đây cùng ngươi không hoàn toàn triệu hoán có quan hệ ngươi đó là ý gì à? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đem mình mất trí nhớ nguyên nhân tất cả thuộc về quang vinh với ta sai lầm đi tỏ xạ cả Jin có chút không vui nói rằng, bất quá, chuyện này tạm thời cứ định như vậy đi, các loại chờ sau này lại nói đi, à chờ, rõ ràng thiên đi với ta một chuyến trường học, ta muốn giao huấn một cái rất tên ghê tởm tỏ xạ cả Jin tức giận nói rằng, nhớ tới cái tên kia người hiền lành tiếu dung. Tỏ xạ cả Jin liền hơi có chút tức giận, lần này mình muốn hảo hảo dạy dỗ một trận người này, tốt cho hắn biết, ta, tỏ xạ cả Jin cũng không phải là dễ khi dễ như vậy.